Vạn đạo Long Hoàng, chương 306, đánh cuộc hang sói. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đánh cuộc, Lục Minh sững sờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, mượn này hai cái xích huyết lân lang đánh bạc. Này hai cái võ tông tam trọng xích huyết lân lang. Chúng ta một người một cái. Xem ai có thể dẫn đầu phục tùng. Ai trước phục tùng ai thắng. Người thua, phải đáp ứng người thắng một cái điều kiện. Như thế nào đây? Có dám đánh cuộc hay không? Tạ Niệm Khanh xoay chuyển ánh mắt. Nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều có chút hăng hái nhìn xem hai người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đứng chung một chỗ, giống như là kim đồng ngọc nữ giống như. Hơn nữa theo hoàng cũng bắt đầu. Tạ Niệm Khanh tựu theo Lục Minh bên người. Những người khác tự nhiên mà vậy cho rằng hai người quan hệ không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tạ Niệm Khanh đưa ra cùng Lục Minh đánh cuộc. Những người khác dĩ nhiên là lấy gì đây là vợ chồng son tầm đó một loại khác loại liếc mắt đưa tình mà thôi. Một bên, Minh Châu nhìn xem dung mạo tuyệt thế Tạ Niệm Khanh. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng muốn, có lẽ chỉ có như Tạ Niệm Khanh loại này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Tài năng xứng đôi Lục Minh a, nàng. Cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách quá xa rồi. Tương lai, còn có thể càng ngày càng xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thở dài về sau, Minh Châu đem tâm sự cất giữ dưới đáy lòng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía Lục Minh. Có gì không dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh lộ ra một tia rào hoạt chi sắc. Thân hình khẽ động. Liền biến thành một đạo cầu vồng quang. Hướng về xích huyết lân lang đuổi theo. Lục Minh cười cười. Đồng dạng thân hình khẽ động. Đạp không mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, chúng ta đi xem. Minh mông đẳng nhân cưỡi ngựa đuổi theo. Nhưng một lúc sau, liền nhìn không tới Lục Minh hai người thân ảnh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi. Chúng ta lúc này đợi bọn hắn a, Minh Mông nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác gật đầu. Đều lúc này chờ lên. Xích huyết lân lang tại trên thảo nguyên chạy vội tốc độ nhanh khủng bố. Bất quá tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh mau chóng đuổi xuống. Một hồi công phu, liền đuổi theo rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù. Tạ Niệm Khanh thân hình khẽ động, liền hướng một cái võ tông tam trọng xích huyết lân lang tấn công mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, cái con kia xích huyết lân lang giống to. Há miệng nhất phun, rõ ràng phun ra một đạo hỏa trụ. Hướng về Tạ Niệm Khanh phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Tạ Niệm Khanh vung tay lên. Nhất đạo trưởng ấn đánh ra. Hỏa trụ liền bị đánh tan rồi. Tạ Niệm Khanh dễ dàng liền đạp tại xích huyết lân lang trên lưng. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích huyết lân lang lập tức nổi giận rồi. Phát ra nổi giận tiếng hô. Thân thể điên cuồng vung vẩy mà bắt đầu. Muốn đem Tạ Niệm Khanh té xuống. Nhưng Tạ Niệm Khanh chân khí bắn ra. Hình thành khủng bố áp lực. Hướng về xích huyết lân lang chấn áp mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng xích huyết lân lang điên cuồng hét lên. Căn bản không khuất phục. Mặt khác một bên, Lục Minh cũng đạp tại xích huyết lân lang trên lưng. Vận công chấn áp nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đồng dạng, xích huyết lân lang nổi giận. Căn bản không khuất phục. Kỳ thật Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh muốn đánh chết này hai cái xích huyết lân lang. Cũng không khó. Rất đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn hắn muốn không phải đánh chết, mà là phục tùng. Nói như vậy, không thể thi triển quá mạnh mẽ lực lượng. Nếu không thoáng cái sẽ đem Xích Huyết Lân Lang cho trấn giết. Chỉ có thể dùng thích hợp lực lượng mà trấn áp Xích Huyết Lân Lang, mài đi nó hung ác điên cuồng chi khí. Như vậy tài năng chậm rãi phục tùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là nhất cái tiêu hao quá trình. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái võ tông tam trọng Xích Huyết Lân Lang gào rú không ngừng tung nhảy, muốn đem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh vung xuống. Nhưng hai người vững vàng đứng tại Xích Huyết Lân Lang trên lưng. Cứ như vậy, hai cái Xích Huyết Lân Lang bỏ mất mặt khác Xích Huyết Lân Lang. Một bên giống rít gào, một bên hướng về cao nguyên ở trong chỗ sâu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Huyết Lân Lang tốc độ quá là nhanh. Cái gì núi cao sông lớn, như dẫm trên đất bằng. Thoáng một cái đã qua. Không lâu, lại càng đã qua ngàn dặm chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây, thảo nguyên đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận cao nguyên. Núi lớn, hai cái Xích Huyết Lân Lang không ngừng giống rít gào. Tại giữa rừng núi tung nhảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu về sau, lại thâm sâu gia nhập cao nguyên hơn ngàn dặm lộ trình. Ngao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, từng đạo sói tru truyền đến, cùng hai cái Xích Huyết Lân Lang lẫn nhau hô ứng. Nghe được bốn phía sói tru, hai cái Xích Huyết Lân Lang như là đánh máu gà giống như, gọi là lớn tiếng hơn, điên cuồng hét lên không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao, bốn phía, tiếng sói tru dày đặc hơn rồi. Theo bốn phương tám hướng truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, từng cái cao lớn hùng tráng thân ảnh, theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Xích Huyết Lân Lang, bốn phía xuất hiện đều là Xích Huyết Lân Lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái Xích Huyết Lân Lang tràn đầy sát khí nhìn xem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, giống rít gào không ngừng. Nhiều như vậy Xích Huyết Lân Lang, chẳng lẽ đây là nhất cái hang sói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Bốn phía sói tru không ngừng. Lục Minh đưa mắt chung quanh, phát hiện đại bộ phận Xích Huyết Lân Lang đều là cấp 2 yêu thú, thì ra là tương đương với vũ sư cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một số nhỏ là tam cấp yêu thú cấp bậc. Nhiều như vậy Xích Huyết Lân Lang, nếu lấy chi là tọa kỵ, tạo thành nhất chi đại quân, thật là cỡ nào cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm không khỏi lửa nóng lên. Ngao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đột nhiên có hai tiếng sói tru vang lên. Này hai tiếng sói tru, kinh thiên động địa, thẳng quan mây xanh. Này hai tiếng sói tru vang lên về sau, bốn phương tám hướng, mặt khác Xích Huyết Lân Lang, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Không có một điểm thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà phạm vi hơn 10 dặm ở trong, mặt khác yêu thú cũng đại khí cũng không dám thở gấp. Yên tĩnh vô cùng. Đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Lục Minh chứng kiến, tại một tòa cao nhất trên ngọn núi, đi ra hai cái Xích Huyết Lân Lang. Này hai cái Xích Huyết Lân Lang, vô cùng khôi ngô, cao khoảng chừng 3 mét, toàn thân che kín hỏa lân giáp, như lửa ngọc đánh bóng mà thành. Óng ánh sáng, tựa hồ có chút tơ hỏa diễm nhảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cổ cường đại vô cùng khí tức, theo hai cái Xích Huyết Lân Lang trên người bộc phát ra. Tư cấp lục trọng đỉnh phong yêu thú, tương đương với võ tông lục trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt đột nhiên khẽ động, Ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, mặt khác xích huyết lân lang phát ra ô thanh âm. Phủ phục đời trước, tựa hồ tại cung nghênh vương giả đến. Này hai cái xích huyết lân lang, chẳng lẽ là bọn này xích huyết lân lang lang vương? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới khả năng này. Xem tình hình, có lẽ không sai được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, hai cái xích huyết lân lang xuất hiện. Đột nhiên bộc phát ra hai tiếng gào thét. Bốn chảo đạp một cái, bay lên trời, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh không dám khinh thường, bộc phát toàn lực, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tiếng nổ vang, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh song song bị đánh bay. Lực lượng rất mạnh, này xích huyết lang vương. Tuy nhiên là tư cấp lục trọng đỉnh phong yêu thú, nhưng nhất thân chiến lực tuyệt không phải giống nhau tư cấp lục trọng yêu thú có thể so sánh. Tối thiểu cũng có tư cấp thất trọng yêu thú chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm dùng mình. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái xích huyết lân lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh giết mà đến. Hai người tới đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng một phát tay, Tạ Niệm Khanh tự lâm vào hạ phong, hoàn toàn không địch lại. Lục Minh hơi tốt một chút, nhưng là ở vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại chiến lực đại chiến giống nhau võ tông lục trọng vũ giả, không có chút nào vấn đề, thậm chí có thể đem chi đánh chết. Nhưng đối với thượng võ tông thất trọng, kém quá xa, căn bản không địch lại. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục đối bính mấy chiêu, Lục Minh toàn thân cơ bắp run rẩy, thân thể liền lùi lại, ở vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Tạ Niệm Khanh bị đánh bay, rơi vào Lục Minh bên cạnh, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng nàng không rên một tiếng, cũng không trốn đi, tựa hồ Lục Minh không đi, nàng cũng không đi, phi thường quật cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, hai cái xích huyết lang vương gào rú, vây quanh Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, gào rú không ngừng, sát cơ như nước thủy triều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.